Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Uế Thổ Chuyển Sinh. Uchiha Madara, Chen, người khác đưa, chẳng lẽ là Obito? Minato duy nhất có thể nghĩ đến cũng liền là Obito. Hừ hừ, từ từ nghe, trước thời hạn kịch thấu rất không có gì hay. Ruri lại không có công bố câu trả lời. Chỉ là để cho bọn họ tiếp tục nghe. Sau đó là Kakashi dẫn đội 7 đối kháng trắng cùng Yabuza. Nhưng là nói đến Yabuza cùng trắng lúc, ba người lại không có bất kỳ đặc thù biểu thị. Nghĩ đến bọn họ căn bản không quan tâm hai cái này người ngoài ràng buộc đi. Sau đó chính là một cái mấu chốt thiên chương. Trung nhẫn khảo thí. Nơi này Ruri bớt đi phần lớn vô dụng trang bức chi tiết. Orochimaru lẫn vào đến cho Sasuke dưới chú ấn. Dùng ngũ hành phong ấn thuật lần nữa cho Naruto ra cố phong ấn. Jiraiya xuất hiện, dạy dỗ Naruto tu hành. Gekko Hayate chết, Kazekage chết, xa ảnh thôn Jinchuriki Gara. Một cái cùng Naruto một dạng, bị mọi người coi là quái vật người. Orochimaru phát động Konoha sụp đổ kế hoạch. Sử dụng tứ tử viêm trận chế tạo một cái cùng đệ tam Hokage đơn độc chiến trường. Sau đó, Orochimaru cho gọi ra ba cổ quan tài. Nhưng là bị Sarutobi cản đi xuống một cụ. Các người đoán trong quan tài đi ra ngoài là cái gì? Ba người lắc đầu, là các người Konoha đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage a. Nani, chẳng lẽ là uế thổ chuyển sinh thuật? Đang lúc Sarutobi cùng Minato đều tại kinh sợ thời gian, Ruri cảm nhận được triệu hoán. Thông linh chi thuật, oành một cái rắn nhỏ bị Ruri triệu hoán đi ra. Sau đó rắn nhỏ phun ra một cái đầu ngón tay thô đồ đựng cho hắn. Ruri mở ra, lấy ra bên trong tờ giấy. Có địch nhân, mục tiêu là Rinnegan, nhanh tới tiếp viện, đối phương có thể sử dụng Susanoo năng hồ. Hơn nữa, cũng là Rinnegan, nhìn một lần tờ giấy trên nội dung. Ruri đầu tiên là sững sờ. Sau đó chợt kịp phản ứng. Có Rinnegan, còn đặc biệt sao có thể sử dụng Susanoo năng hồ? Thứ người như vậy bây giờ còn có mấy cái? Kết quả rất rõ ràng nha. Có phiền toái xuất hiện. Ta đi trước. Ngoài ra, đệ tam Hokage sử dụng thi quỷ phong tẫn thuật phong ấn uế thổ chuyển sinh xuất hiện đệ nhất Hokage. Cùng đệ nhị Hokage linh hồn sau đó. Bởi vì lâu năm, cho nên trước khi chết cũng không có giải quyết mất Orochimaru. Nhưng là cũng phong ấn Orochimaru một đôi tay. Phía sau ta lần sau cho các ngươi thêm nói. Đây là một cái rất thú vị cố sự. Bá, Ruri trực tiếp dùng thuấn di đi. Đúng là một cái rất thú vị cố sự a, Sarutobi than thở nói. Sau đó nhặt lên Ruri quên mang đi quyển trục. Từ từ đọc lấy phía trên cố sự. Rất rõ ràng. Quyển trục phía trên ghi chép phi thường tỉ mỉ. Ruri nói chỉ là nói một cách đại khái. Quyển trục phía trên không chỉ có tỉ mỉ đối thoại, thậm chí còn có hình vẽ. Khoảng thời gian này tới nay Ruri vẽ một chút công lực dần dần phong. Sarutobi nhìn đến ngược lại nồng nhiệt. Nhìn thấy cao hứng thời điểm còn đọc lên. Cây diệp phi vũ chỗ. Liệt hỏa tất nhiên. Hỏa quang sẽ chiếu sáng thôn. Cây diệp lại sẽ lần nữa nảy sinh. Sau đó Sarutobi tăng nhanh lật xem tốc độ. Tu luyện Rasengan. Chấm ngoặc kép. Akatsuki. Itachi. Mangekyo Sharingan nhãn thuật nguyệt độc. Amaterasu. Asuma tiểu tử này cùng Hồng chung một chỗ. Sasuke trốn tránh. Naruto cùng Jiraiya đi ra ngoài tu luyện. Cố sự rất dài. Sarutobi thật nhanh lật xem lấy. Đọc nhanh như gió. Thật may Minato nhìn đến tốc độ cũng không chậm. Fugaku càng là biểu thị lão tử đã mở Sharingan ăn gian. Rất nhanh. Sarutobi bọn họ nhìn thấy cuối cùng. A, lục đạo Pain. Phía sau màn chủ khiến là Nagato. Nagato không phải Jiraiya đệ tử sao? Hắn vì sao phải hủy diệt Konoha? Vì cái gì chỉ có Nagato cùng Konan? Yahiko đi nơi nào? Nhượng thế giới cảm thụ thống khổ là ý gì? Ngoặc kép, Sarutobi lật tới cuối cùng. lại phát hiện trong truyện đường đoạn mất. Cái này một phần tiểu quyển trục rất hiển nhiên không đủ hoàn chỉnh ghi chép dưới câu chuyện này. Cố sự chỉ ghi vào Naruto rốt cuộc cùng Nagato mặt đối mặt nơi đó cũng chưa có. Nhượng trong lòng ba người có chút ngứa. Phần này quyển trục ta muốn mang về hảo hảo nghiên cứu. Minato, đợi một hồi ta sẽ cho ngươi một phần. Ừ, tốt, còn như Fugaku, hắn cũng chưa có chủ động mở miệng phải. Ngược lại hắn đã xem qua một bên, bằng vào Sharingan, coi như bắt trước chữ viết lần nữa viết một phần đều được. Mà Rurouni trực tiếp thuấn di bắt đầu tìm người. Tại Jin trong nhà không nhìn thấy Obito cùng Jin, liền đến đường đi lên tìm. Jin, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Obito đối với Rurouni cầm một cái giả mạo Jin tới lừa dối mọi người chuyện này vẫn đủ xin lỗi. Nhất là đối mặt Jin, giờ phút này, hắn một cái tay cho vào nhẫn nhịn cụ trong túi sách, sờ lấy một phần quyển trục, đó là Rurouni cho hắn quyển trục, bên trong chứa đựng lấy Rurouni từ còn lại quốc gia mua được các loại hoa tươi. Thả ra nói ước chừng có thể tạo thành một mảng nhỏ biển hoa. Obito đợi một thời cơ, hắn phải dùng biển hoa hoàn thành trợ công. Bất quá không được hoàn mỹ chính là Kakashi cư nhiên cũng ở nơi đây. Không có cách nào Jin nói Obito trở lại. Mọi người là một cái Madara đồng bạn. Cho nên nhất định phải xuất hiện tụ họp một chút. Không phải Obito là thế nào cũng sẽ không nhượng Kakashi cái đèn điện này phao xử ở chỗ này. Người không cần phải nói xin lỗi. Đều do Rurouni. Hắn cư nhiên hoàn toàn không có nói cho chúng ta biết liền làm ra như vậy sự tình. Hiển nhiên Jin đối với Rurouni vẫn rất có oán khí. Ngay cả Kakashi cũng không nhịn được nói. Hắn quá mức. Phải biết rõ hắn chính là tự tay giết kia cái Jin A. Nếu như cái kia cái thời gian có Sharingan, đánh giá cũng có thể khai Mangekyo Sharingan. Bá, Rurouni một cái thuấn di. Rốt cuộc tìm được đang tụ hội Minato Madara. Không có thời gian giải thích. Mau lên xe. Thông linh chi thuật, oành, hai cái đại xà trực tiếp bị Rurouni tại trong tiệm thông linh xuất hiện. Xảy ra đại sự gì sao? Obito minh bạch, bởi vì này hạng truyền tống thuật quá mức buồn nôn, cho nên tất cả mọi người nhất trí bài xích thuật này. Trừ phi thời khắc mấu chốt, nếu không không biết dùng thuật này. Nhưng là Rurouni gấp như vậy vội vã tới tìm hắn. Hơn nữa một trên tay chính là thông linh truyền tống thuật. Nói rõ ràng nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Đúng, có người tập kích, thực lực đối phương rất mạnh. Chúng ta phải đi giúp đỡ. Tốt đi, Jin, ta phải đi một chuyến. Ừ, cẩn thận a Obito. Sau đó, đại xà trực tiếp đem Obito nuốt vào đi. Mà Rurouni cũng là trực tiếp bị ngoài ra một cái đại xà nuốt vào đi. Oành oành hai cái đại xà chở người vượt qua không gian. Xuất hiện ở Orochimaru trước mặt. Thật là ghê tởm a tương đương. Obito bị rắn phun ra than phiền nói. Hắn trên người dính trên rắn dịch nhờn. Mà Rurouni cũng bị rắn phun ra. Nhưng là Rurouni trên người lại có lấy một lớp băng mỏng. Ngăn cách thân rắn bên trong dịch nhờn. Sau đó trực tiếp đem miếng băng mỏng tầng chấn vỡ dụng là được. Sẽ không dính đến buồn nôn dịch nhờn. Người đâu? Uchiha Madara ở đâu? Rurouni vừa ra tới liền bắt đầu tìm địch thủ. Uchiha Madara, Orochimaru cả kinh, không nghĩ tới Rurouni vậy mà biết rõ đối phương là Uchiha Madara. Bất quá Rurouni biết rõ thật giống như cũng không sai. Trên trời đây, chấm ngoặc kép, Nagato nói, hắn và Orochimaru đều là quần áo lam lũ bộ dáng. Hiển nhiên vừa vặn trải qua chiến đấu không phải nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa chung quanh đại địa cũng bị đánh ra mọi chỗ cường lực nhẫn thuật phá hoại dấu vết. Trên trời, Obito lập tức hướng lấy thiên không nhìn. Sau đó nhìn thấy một cái hình cầu cực lớn chính trôi lơ lửng ở trên trời. Qua tương đương đây là cái gì nhẫn thuật? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.